Linh vực, chương 1028, tương ngạn thần phục, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Lúc này, Tần Liệt cũng đem một luồng linh hồn ý thức thu hồi, một lần nữa đem tinh lực đặt ở bên ngoài. Hắn lúc này mới hướng Lỗ Tư nói, đệ nhất vu trùng quả thực đã bị phong cấm lại rồi. Lời vừa nói ra, hào quang trong mắt tương ngạn và giáo đồ hắc vu giáo bỗng nhiên sáng hẳn lên. Tần đảo chủ, nó thực sẽ không ra quấy phá nữa. Tương ngạn xác nhận lần nữa, tạm thời sẽ không, Tần Liệt ba phải cái nào cũng được nói, chỉ là tạm thời, sắc mặt tương ngạn khẽ thay đổi, người không thể đem nó triệt để luyện chết, một đám võ giả hắc vu giáo lại khẩn trương hẳn lên, vẻ mặt một lần nữa ngưng trọng. Nó về sau có lẽ còn có thể đi ra, chẳng qua. Ta nghĩ khi đó nó hẳn là sẽ hoàn toàn nghe lệnh ta. Tần Liệt nhếch miệng cười. Nghe lệnh ngươi, nét kinh hãi trong mắt tương ngạn chợt lóe rồi biến mất, trầm ngâm một chút, vẻ mặt hắn cay đắng, gật gật đầu, nói. Ta hiểu rồi, tạm dừng một chút, hắn đột nhiên hít sâu một hơi, hơi tỏ ra không được tự nhiên hướng tới Tần Liệt khom người thi lễ cúi đầu nói. Không biết ta hiện tại có thể làm những gì cho Tần đảo chủ. Bởi đệ nhất vu trùng bị phong ấn, võ giả vạn thú sơn và thiên khí tông các thế lực cấp bạch ngân lại hướng tới nơi này tụ tập. Đám người Kỳ Dương, Phùng Nghị, La Hàn cũng đều lặng lẽ lưu ý một khu này. Giờ phút này, động tác tương ngạn cúi đầu, khom người, hướng tới Tần Liệt hành lễ, làm rất nhiều võ giả chú ý nơi này chấn động mắt cũng phải rơi xuống. Giáo chủ hắc vu giáo vậy mà lại hướng Tần Liệt khom mình hành lễ. Hơn nữa lễ nghi đó, rõ ràng chính là hạ vị giả, hướng về thượng vị giả tỏ vẻ thần phục. Dựa theo ước định lúc trước, hắc vu giáo các ngươi cũng đuổi giết quỷ tộc cùng người Đông Di cho ta. Tần Liệt lạnh nhạt nói, tương ngạn cung kính gật đầu, hướng thủ hạ phân phó. Đều nghe được Tần đảo chủ phân phó chưa? Công Dã huynh đệ còn có vài tên hồn đàn cường giả của hắc vu giáo đều lớn tiếng đồng ý. Cái này rốt cuộc là chuyện gì? Kỳ Dương và Phùng Nghị nhìn nhau, đột nhiên mờ mịt sinh ra cảm giác không chân thật. Ngay cả Khương Chú Chiết, Mạt Linh Dạ còn có bọn người Vũ Lăng Vi cũng là mặt đầy ngạc nhiên. Từ nay về sau, hắc vu giáo sẽ phụ thuộc vào Viêm Nhật đảo, chính thức lấy thân phận phụ thuộc nguyện trung thành Tần đảo chủ. Dưới các ánh mắt kinh dị không rõ, tương ngạn lơ lửng trời cao, nói năng có khí phách. Chợt hắn mang theo Công Dã huynh đệ bọn hồn đàn cường giả của hắc vu giáo bắt đầu lấy hành động bày tỏ cõi lòng, lập tức đuổi giết tộc nhân người Đông Di chung quanh. Không cần để ý tới ta, tận lực đem tộc nhân quỷ tộc chém giết sạch sẽ, tộc nhân quỷ tộc chỉ cần còn sống, chúng ta sẽ không an bình. Tần Liệt hướng Lỗ Tư cười nhạt. Được, Lỗ Tư và Miêu Phong Thiên còn có rất nhiều thi yêu cũng theo sau vồ về phía tộc nhân quỷ tộc. Các vị tông chủ, không cần để ý hắc vu giáo cùng vu trùng, buông tay ra đi giết người Đông Di là được. Tần Liệt lại nhìn về phía đám người Kỳ Dương, Phùng Nghị. Những người đó có chút mờ mịt gật gật đầu, trong lòng đủ loại nghi hoặc cũng đều đại khai sát giới đối với người Đông Di. Thế cục vốn không hay, bởi đệ nhất vu trùng bị phong cấm, bởi hắc vu giáo đột nhiên quay giáo, lập tức trở nên sáng sủa hẳn lên. Tần Liệt trước đem tượng gỗ thu hồi, sau đó nhìn thật sâu về phía Di Hài Vô Chi. Góc truyện audio.com, Thủy Tổ, sau khi trầm ngâm một lát, hắn đưa tay điểm hướng mi tâm. Chấn hồn châu hiện lên mi tâm, một quầng sáng che kín Di Hài Vô Chi Thủy Tổ, đem nó kéo vào hạt châu. Chờ rèn luyện một phen, có thể đem Di Hài Vô Chi Thủy Tổ một lần nữa giao cho Tương Ngạn, đến lúc đó. Tương Ngạn cũng chỉ có thể buộc cùng một chỗ với Viêm Nhật Đảo. Tần Liệt âm thầm nói. Thông qua huyết chi thủy tổ ti chi thủy tổ, hắn có thể khẳng định chấn hồn châu có thể rèn luyện Di Hài ngũ tổ, đem thân thể ngũ tổ luyện thành con rối cùng loại với ti nô. Thân thể ngũ tổ trải qua chấn hồn châu rèn luyện là có thể được linh hồn cùng thuộc tính dung hợp, chẳng qua người dung hợp sẽ từ nay về sau chịu hắn khống chế mà thôi. Sau khi đệ nhất vu trùng bay khỏi, Di Hài vô tổ lại để chống ra, dụ hoặc của bảy tầng hồn đàn, hắn không tin tương ngạn có thể chịu được. Nhanh chóng chạy khỏi Lạc Nhật quần đảo. Hắc Di bộ lạc trưởng lão Kha Ngu, mắt thấy tương ngạn mang theo cường giả hắc vô giáo đánh giết tới, sắc mặt chợt biến đổi. Y Tư Thản cùng phí nhân tư của ba đại quỷ tộc lấy hồn đàn diễn biến chiến sĩ quỷ khổng lồ, bị hai con rồng già cào cho máu thịt mơ hồ, đứng ở trên đầu quỷ tinh thần phí nhân tư Y Tư Thản uể oải, trong mắt các luồng khí đen sói mòn. Những khí đen đó giống như tinh hồn bọn hắn. Lỗ Tư tới rồi, địa quỷ tộc Y Tư Thản nhìn một đoàn minh ma khí nồng đậm cuồn cuộn lan đến, cũng kinh hoàng hẳn lên. Ba Lôi Đặc và Tạp Nhĩ Phất Đặc đối với bọn họ vốn có ưu thế thật lớn, bọn họ sở dĩ kiên trì chính là nhìn ra đệ nhất vu trùng chính là biến số cực lớn. Bọn họ kỳ vọng đệ nhất vu trùng có thể khống chế thế cục. Sau khi đệ nhất Vu Trùng bị Tần Liệt phong cấm, Hắc Vu giáo quay giáo, Lỗ Tư còn được giải phóng ra. Cái này dẫn tới chiến lực của hai bên đột nhiên trở nên cực độ không cân bằng. Y Tư Thản ý thức được trận này đã đánh thua rồi. Thanh Quỷ tộc Phí Nhân Tư rất ăn ý với hắn, vừa thấy ánh mắt hắn biến hóa, Phí Nhân Tư liền đoán ra ý tưởng của hắn. Hai lão quỷ trao đổi một cái ánh mắt, thân thể đột nhiên chìm vào trong cơ thể chiến sĩ quỷ khổng lồ, lập tức không còn bóng dáng. Hai chiến sĩ quỷ khổng lồ to lên không biết bao nhiêu lần, thân thể khổng lồ lấy tốc độ kinh người co rút lại, thế mà ở trong khoảng thời gian ngắn, một lần nữa ngưng tụ thành hồn đàn quỷ tộc. Hồn đàn khôi phục nguyên trạng, lơ lửng ở phụ cận thân rồng ngàn mét của ba lôi đặc tạp nhĩ phất đặc tỏ ra cực kỳ không bắt mắt. Ba lôi đặc nhất thời còn chưa phản ứng lại, hai tòa hồn đàn quỷ tộc đã hăng hái bay về phía đông. Chân trời phía đông, chỗ một đám tộc nhân thiên quỷ tộc tụ tập trong không gian đột nhiên hiện ra vết rạn tinh mịn. Vết rạn không ngừng xé rách rất nhanh hình thành một mảnh khe hở không gian nhỏ hẹp, bóng người thiên quỷ tộc bố thác từ trong khe hở đó lặng yên hiện ra. Rút về hư không loạn lưu, tộc nhân thiên quỷ tộc, địa quỷ tộc còn có thanh quỷ tộc phân tán khắp nơi, nghe được tiếng rít lui lại, đồng loạt thi triển bí thuật quỷ dị. Rất nhiều tộc nhân quỷ tộc thân như u quang tàn ảnh, bay từng chùm về phía khe hở không gian. Bồng, trên không, mưa máu màu đỏ tươi rơi xuống, trộn lẫn chi gãy xương gãy. Quỷ tộc đang tự mình hại thân thể mình chạy trốn. Ba lôi đặc gầm lên, giờ phút này, đoạn thiên kiếp giao chiến với một cường giả ba tầng hồn đàn của người Đông Di trong. Cốc truyện audio.com, mắt đột nhiên hiện ra hàn quang lạnh lẽo, cách chương.